Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này mùa đông đến sớm. Không biết bà con đã chuẩn bị đủ cỏ khô và làm xong công tác giữ ấm cho gia súc chưa? Hoắc Diên Xuyên vừa nói, vừa nhìn ra ngoài, anh nghĩ ngay đến những hộ gia đình chăn nuôi trong khu vực. Lo lắng không biết họ có gặp khó khăn gì không? Khương Ngư không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô bắt đầu lo lắng khác. Tuyết lớn thế này, đường đi lại khó khăn. Dù cô muốn đến lớp học buổi tối, có lẽ cũng phải trì hoãn vài ngày. Quan trọng hơn, cô lo lắng cho sức khỏe của Hoắc Diên Xuyên. Sợ anh không biết tự chăm sóc bản thân. Nhưng thực tế, Hoắc Diên Xuyên không phải người yếu ớt. Sau khi ăn sáng, anh đã chuẩn bị đi ra ngoài để cùng đồng đội dọn tuyết và cứu nạn những ngôi nhà bị đổ do tuyết lớn. Khương Ngư biết mình không thể ngăn cản, chỉ đành nhìn anh rời đi. May mắn thay, cô từ trước đến nay đã quen với việc dự trữ đồ ăn trong nhà. Dù Hoắc Diên Xuyên không ở nhà, cô vẫn đủ đồ để dùng trong vài ngày. Tuy vậy, cô không khỏi cảm thấy trống trải khi căn nhà chỉ còn lại một mình mình. Sau cơn tuyết lớn đầu mùa, cả vùng Tây Bắc chìm trong giá lạnh. Quần áo mùa đông của Khương Ngư không nhiều, nhưng cô nhớ ra vẫn còn một ít len từ trước. Ban ngày, cô ngồi nhà đan áo len để chuẩn bị cho mùa đông dài. Hôm ấy, Phùng Xuân Ni, người hàng xóm gần nhà, ghé qua thăm. Chị mang theo một ít dưa muối tự làm để tặng Khương Ngư. Chị Xuân Ni, đây là trứng vịt muối em tự làm. Chị mang về vài quả nhé. Ăn với cháo hoặc bánh màn thầu cũng ngon lắm. Khương Ngư mỉm cười, đưa cho chị. Phùng Xuân Ni nhận lấy, ánh mắt đầy cảm kích. Thật tốt quá, không nói dối em. Mấy đứa nhỏ nhà chị ăn dưa muối mãi cũng ngán. Có mấy quả trứng này, chắc chắn tụi nó sẽ ăn ngon hơn. Hai người nhìn nhau cười. Cả căn nhà nhỏ tràn ngập sự ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo. Dù tuyết rơi dày đặc ngoài trời, nhưng bên trong căn nhà nhỏ của Khương Ngư, không khí lại vô cùng ấm áp. Nhờ chữ đầy nguyên liệu, cô không hề thiếu thốn thứ gì. Bên cạnh việc đan áo len, Khương Ngư còn nấu một nồi trà gừng đường đỏ, thêm cả long nhãn và táo đỏ. Hương vị ngọt ngào xen lẫn chút cay nồng khiến cơ thể ấm áp và xua tan cái rét buốt của mùa đông. Hoắc Diên Xuyên, mỗi lần trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi, đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một bát trà gừng nóng hổi mà Khương Ngư chuẩn bị. Ngay cả Phùng Xuân Ni, người bạn láng giềng thân thiết, cũng thường ghé qua để vừa trò chuyện vừa thưởng thức loại trà đặc biệt này. Cách chương